Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Ngự Thư Phòng Bên Trong Ngoài Ý Muốn. Thiên Võ Hoàng Đế tìm nàng một cái tiểu dược nữ tiến cung tra hỏi. Có thể có chuyện tốt gì? Cô Phi Yến lên kiệu cùng Mai Công Công vừa rời đi. Hạ Tiểu Mãn lập tức dậm chân, nhà đầu chết tiệt kia. Gọi người ít đánh điện hạ chủ ý. Ngươi liền nói, không nghe, rước họa vào thân đi. Đáng đời ngươi. Hạ Tiểu Mãn vừa tức vừa cấp bách. Lập tức quay người hồi phủ. Lo lắng gọi tới, ám vệ, mang trọng đây. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp tìm điện hạ. Nhanh một chút. Cô Phi Yến bị Mai Công Công trực tiếp đưa vào ngự thư phòng. Liền thông báo, đều không có, không thể nghi ngờ, Thiên Võ Hoàng Đế là chuyên đang chờ nàng. Mặc dù lần thứ nhất gặp Thiên Võ Hoàng Đế, cô Phi Yến vẫn như cũ bình tĩnh. Nàng hành đại lễ, dược nữ cô Phi Yến, bái kiến Hoàng thượng, hãy bình thân. Thiên Võ Hoàng Đế ăn mặc đơn giản cung trang ngồi ở bàn cờ. Một bên, hắn nhìn, cũng chưa từng nhìn cô Phi Yến một cái, mà là suy nghĩ ván cờ. Có chút thanh, thản, nhưng như cũ không giận tự uy, uy nghiêm bá khí, tạ ơn Hoàng thượng. Cô Phi Yến nhiên hào phóng đứng dậy, ngẩng đầu, nàng xem thấy Thiên Võ Hoàng Đế bên mặt, liếc mắt liền nhìn ra hắn ôm bệnh mang theo. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nàng đang nghĩ nhìn cẩn thận chút, Thiên Võ Hoàng Đế lại đột nhiên quay đầu, lại nhìn nàng. Cô Phi Yến thật cũng không né tránh, bình tĩnh bằng phẳng, mặc cho hắn nhìn. Thiên Võ Hoàng Đế cùng nàng đối mặt chốc lát, liền quan sát tỉ mỉ nàng đến. Một bên hỏi nói, cô dược nữ, ngươi vào Tĩnh Vương Phủ cũng sắp 2 tháng, đi. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, chỉ về một cái là chữ. Thiên Võ Hoàng Đế lại truy vấn, 2 tháng lại mấy ngày? Cô Phi Yến đáp nói, 2 tháng lại 7 ngày. Thiên Võ Hoàng Đế bỗng nhiên ha ha cười to, ngươi ngược lại là tính được rõ ràng, cùng trẫm nói một câu, ngươi là muốn lưu ở Tĩnh Vương Phủ, vẫn là muốn về ngự dược phòng? Cô Phi Yến có thể không tin Thiên Võ Hoàng Đế chỉ là tìm nàng đến nói chuyện phiếm, càng không tin Thiên Võ Hoàng Đế thực sẽ để cho nàng có quyền lựa chọn. Cái này lão hoàng đế sợ là đang thăm dò nàng cái gì a? Chỉ là, nàng có cái gì tốt thăm dò nha? Thiên Võ Hoàng Đế nếu tin tưởng những lời đồn đại kia chuyện nhảm, trực tiếp chất vấn nàng là có thể. Thiên Võ Hoàng Đế nếu không thích nàng cho Tĩnh Vương điện hạ rước lấy lưu ngôn phỉ ngữ, 3 tháng kỳ hạn vừa đến, trực tiếp đưa nàng triệu hồi ngự dược phòng không liền thành. Liền là Tĩnh Vương điện hạ cũng không dám trái lệnh. Hắn túi như vậy vòng lớn tiểu tử, không khỏi quá đề cao nàng một cái tiểu dược nữ đi. Nàng thực ở suy nghĩ không thấu Thiên Võ Hoàng Đế dụng ý, nghĩ thầm, vẫn là ăn ngay nói thật là an toàn nhất. Dù sao trong nội tâm nàng đầu bằng phẳng, cũng không cái gì tốt tị hiềm. Cô Phi Yến thành thật trả lời, Tĩnh Vương Phủ. Thiên Võ Hoàng Đế đáy mắt lóe qua vẻ ngoài ý muốn, lại hỏi, tại sao? Cô Phi Yến vẫn như cũ rất thành thật, có thể vì Tĩnh Vương điện hạ cống hiến sức lực là nô tỳ vinh quang. Thiên Võ Hoàng Đế càng bất ngờ, phải biết hắn quan tâm cũng không phải là nha đầu này lưu ở nơi nào vấn đề, mà là Tĩnh Vương điện hạ có hay không đưa nàng để ở trong lòng vấn đề. Hắn vài lần thăm dò không được Tĩnh Vương, lại không hoàn toàn tin tưởng Hạ Tiểu Mãn, cũng chỉ có thể từ nha đầu này ra tay. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tĩnh Vương đối nha đầu này không giống. Nhưng hôm nay liền nha đầu này bằng phẳng thái độ nhìn đến, tựa hồ Tĩnh Vương cùng với nàng cũng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phải biết, nếu là có bí mật, nha đầu này làm gì cũng sẽ trột dạ. cũng phải che, giấu che giấu. Thiên Võ Hoàng Đế ý bên ngoài về ngoài ý muốn, vẫn như cũ cẩn thận, tiếp tục thăm dò. Tiểu nha đầu, Trình đại tướng quân không xử bạc với ngươi. Ha ha, chấm cho ngươi một cơ hội. Ngươi là nghĩ lưu ở Trình phủ, vẫn là Tĩnh Vương phủ? Cái này vừa nói, cô Phi Yến liền hít một hơi khí lạnh. Dọa, cái này lão hoàng đế cho Kỳ Úc tứ hôn là có thể. Có thể tuyệt đối đừng cho Trình Diệc Phi tứ hôn a. Cô Phi Yến một trần chờ. Thiên Võ Hoàng Đế lập tức tiếp tục thăm dò. Tiểu nha đầu, chấm hôm nay triệu ngươi vào cung, không vì cái gì khác, liền làm thật tốt thưởng ngươi dược thiện một vụ án. Ngươi thế nhưng là đại công thần, tướng quân phu nhân có thể so sánh Tĩnh Vương phủ tỷ nữ vinh quang nhiều. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chấm cho ngươi thời gian một chén trà. Thiên Võ Hoàng Đế nói xong, cặp kia ưng đồng dạng sắc bén con mắt liền nhìn chằm chằm cô Phi Yến, tựa hồ liền đợi đến bắt lấy trong mắt nàng dấu vết để lại. Nào có thể đoán được, cô Phi Yến nghe lời này một cái liền cao hứng hưng phấn quỳ xuống, tạ ơn hoàng thượng ban thưởng, nô tỳ cao trèo không lên Trình đại tướng quân, nguyện cả một đời lưu ở Tĩnh Vương phủ hầu hạ Tĩnh Vương điện. Hạ tả hữu, nô tỳ nhất định dốc hết khả năng cam đoan Tĩnh Vương phủ dược thạch an toàn, tuyệt cho phép bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cô Phi Yến một hưng phấn liền nói không ngừng, tất cả đều là cùng dược thạch có quan hệ sự tình. Đương nhiên nàng vẫn có tâm nhãn, cũng không có đem Tĩnh Vương điện hạ tắm thuốc một chuyện chọc ra. Nàng nói tất cả đều là dùng dược an toàn một chuyện, đừng nói Thiên Võ Hoàng Đế, liền là một bên Mai Công Công đều trợn mắt há hốc mồm, làm sao đều không nghĩ đến cô Phi Yến lại là như thế rất thẳng thắn. Đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ đến cái này thoạt nhìn có chút nội liễm an tĩnh tiểu nha đầu, một hưng phấn lên liền sẽ không dừng được. Cuối cùng Thiên Võ Hoàng Đế nhịn không được cắt đứt cô Phi Yến. Có thể cô Phi Yến là thật hưng phấn a, nàng thậm chí ở mừng thầm, có hoàng thượng ban thưởng, coi như Tĩnh Vương điện hạ không có ý định không lưu nàng cũng phải lưu nàng. Về phần Hàn Tam tiểu thư, đó còn là xa sự tình, Thiên Võ Hoàng Đế sợ là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Con trai mình đối nha đầu này hữu tâm, mà nha đầu này đến nay đều còn vô ý. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, một khỏa đa nghi tâm cuối cùng cũng an định lại. Bất quá đối với cái này sao có thể trêu chọc thị phi, trêu chọc tin đồn nha đầu, hắn là không thể nào cho phép nàng vĩnh viễn lưu ở Tĩnh Vương phủ. Hắn ha ha cười cười, đang nghĩ cho đừng ban thưởng, lúc này ngoài cửa truyền tới một trận tiếng ồn ào, để cho ta tiến vào. Bên trong đèn vẫn sáng, hoàng thượng rõ ràng còn chưa đi ngủ. Vận quý phi, hoàng thượng thông báo không cho phép quấy rầy, người nào ở bên trong? Vận quý phi, ngài đừng làm khó dễ nô tài. Nô tài, vận quý phi, đây chẳng phải là Hoài Ninh công chúa mẫu phi, hoàng thượng sủng phi sao? Hôm nay Hoài Ninh công chúa xuất giá, nàng hẳn là còn ở ngoài cung, làm sao liền trở về? Cô Phi Yến đang buồn bực, vận quý phi cũng đã cố xông vào, chỉ thấy nàng thân mặc một bộ thanh nhã cung trang, phong vận mười phần, trên mặt lê hoa đái vũ, ba phần uyển chuyển hàm xúc, bảy phần gọn gàng. Trong tay nàng đầu bưng một bàn trà nóng, mặc dù là xông vào lại cũng không có để cho cái kia nước trà tràn ra mảy may đến. Thiên Võ Hoàng Đế nguyên bản giả nhân giả nghĩa cười đã không còn sót lại chút gì, hắn không nể mặt lạnh lùng nói ra ngoài. Vận quý phi lườm cô Phi Yến một cái, cũng không có nhận ra cô Phi Yến thân phận, nàng không để ý Thiên Võ Hoàng Đế nổi nóng, hai tay bưng trà, từng bước một đi lên phía trước, ở Thiên Võ Hoàng Đế trước mặt quỳ xuống. Hoàng thượng, thần thiếp là thay mặt Hoài Ninh đến cho ngài kính trà. Hoài Ninh nói, hoàng thượng là quân, nàng không phải là thần nữ, có thể hoàng thượng là cha, nàng mãi mãi cũng là cha thân nữ nhi nha. Hoàng thượng, con gái chúng ta hôm nay lập gia đình, rời đi trà, là nàng tạ ơn ngài cái này 18 năm qua dưỡng dục. Tri ân, thần thiếp hôm nay, liền xem như bốc lên mất đầu tội, cũng phải đem trà này phụng đến. Mấy câu nói này, nghe được cô Phi Yến cửu nhân này đều suýt nữa cảm động. Chớ nói chi là Thiên Võ Hoàng Đế cái này làm phụ thân. Cô Phi Yến ở trong lòng đầu âm thầm khen Vận Quý Phi một thanh, cái này Vận Quý Phi xứng đáng là thứ nhất sủng phi nha. Thiên Võ Hoàng Đế nộ ý đã tiêu, mắt hắn đáy nổi lên từng tia lệ mang, hắn hít thở dài, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cố kỵ cô Phi Yến ở đây, không nói gì. Hắn tiếp đến trà nóng, từng miếng chậm rãi uống, đem cả chén trà, toàn bộ uống cạn sạch. Vận Quý Phi đại hỉ, tạ ơn hoàng thượng. Hoài Ninh còn nói, nhưng mà, Vận Quý Phi cái này còn chưa có nói xong. Thiên Võ Hoàng Đế chợt che ngực, bỗng nhiên phun ra một búng máu đen lớn đến. I-A-I-N-I-E-G các converter. Ia ia ia ia ia hết chương.